Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, Bảy Vương Kiêu Ngạo. Thác Đồ đi tới đại trưởng lão nơi ở. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ đến người ở bên trong hưởng ứng. Thác Đồ đợi một hồi, bên trong từ đầu đến cuối không có người hưởng ứng, nhưng là hắn hay là bình tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, cửa rốt cục mở, mở cửa là một vị lão già, chính là lần trước Thác Đồ tỉnh lại nhìn thấy vị kia. Đại trưởng lão, Thác Đồ cung kính kêu một tiếng. Vào đi. Đại trưởng lão chỉ là mắt nhìn Thác Đồ, liền hướng trong phòng đi đến. Bên trong bày biện rất đơn giản, cùng Thác Đồ bên kia không có gì khác biệt, chỉ là không gian lớn thêm không ít. Nói đi, đại trưởng lão ngồi ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Thác Đồ có thể nhìn ra, đại trưởng lão trong mắt có tử khí. Vừa mới đại trưởng lão có lẽ còn tại mê mang, hoặc là nói hiện tại cũng tại mê mang. Thác Đồ chăm chú nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ngài, tin tưởng ta sao? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thác Đồ, lập tức tự giễu cười cười. Tin hay không có quan hệ sao? Mê vụ đang khuếch tán, đàn thú tại vây quét, chúng ta còn có thể sống sót bao lâu? Nếu như ta nói chúng ta có nhất định khả năng chống cự đàn thú đâu? Thác Đồ nhìn xem đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức nói, làm sao có thể? Thác Đồ không có ý định dùng cái gì lại nói phục đại trưởng lão. Hắn trực tiếp đem tuần thú thuật đưa cho đại trưởng lão. Nói, chỉ cần có người có thể học được phía trên thuật, liền có khả năng tu chân đô thị, 6 phần đủ sao? Trình Vũ đối Hắc Ám thiếu nữ nói. Hắn vốn là để Hắc Ám thiếu nữ hỗ trợ một hồi, thế nhưng là đối phương trực tiếp hỗ trợ cho tới bây giờ. Cái này đều qua 12 giờ, mà đối phương chỉ yêu cầu muốn 6 phần trứng cơm chiên. Cái này khiến hắn rất áy náy. Cái này tiểu tiên tử vẫn là giúp hắn không ít việc. Hắc Ám thiếu nữ đè ép ép mũ nói. Đủ, đủ rồi, vừa vặn cho ca ca tỷ tỷ đệ đệ ăn. Trình Vũ sửng sốt một chút, nói, ngươi có 6 cái huynh đệ tỷ muội. Hắc Ám thiếu nữ gật gật đầu. Trình Vũ trầm mặc một lát, nói, ngươi đợi ta một chút. Rất nhanh Trình Vũ lại xào một phần trứng cơm chiên cho Hắc Ám thiếu nữ. Nói, vừa vặn 7 phần, Hắc Ám thiếu nữ do dự một chút. Nàng đã ăn rồi, lấy thêm có phải hay không quá mức? Thế nhưng là không chờ nàng do dự xong, Trình Vũ liền đã giúp nàng trang. Ngươi nên được, Trình Vũ nói. Cám ơn, Hắc Ám thiếu nữ thấp cúi đầu nói. Về sau Hắc Ám thiếu nữ cũng nhanh bước rời đi. Trình Vũ không quá lý giải, tự nói, tu chân đô thị, thật sự có người gặp qua gian khổ như vậy sao? Tu chân đô thị bên trong, chỉ cần ngươi hơi có chút tu vi, đều không cần gian khổ như vậy. Đi tuần tra đội, mặc dù nói kiếm không nhất định nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không ít. So bình thường công việc thế nhưng là nhiều hơn không ít. Người bình thường thì càng không cần lo lắng. Tùy tìm một chỗ, bọn hắn đều nguyện ý thu. Tu chân đô thị người bình thường vẫn là rất an tâm. Dù sao, nơi này không phải bọn hắn sân nhà. Trình Vũ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hy vọng cái này tiểu tiên tử có thể tìm công việc tốt đi. Hắn là không thể ra sức. Hắn đặt mông nợ, mê lâm mỗ chỗ sườn núi nhỏ. Nơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện cái sơn động nhỏ. Không gian bên trong không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Trên tường còn có 7 cái chính phương phương hang đá. Ở giữa có một chương bàn dài, hiện tại bên bàn ngồi 6 cái thiếu nam thiếu nữ, đơn giản tới nói chính là 6 cái tiểu hài, cầm đầu là trong mắt nhảy lên ngọn lửa thiếu niên. Đúng vậy, bọn hắn chính là nguyên tố thất vương bên trong 6 vương. hiện tại bọn hắn ánh mắt đều đặt ở mặt bàn bánh bích quy bên trên. Chỉ có một bao bánh bích quy, đây là hỏa diễm thiếu niên đi làm mang về. Cứ như vậy một bao, ta đếm qua, bên trong có 6 mảnh, chúng ta mở phân một chút, hỏa diễm thiếu niên nói. Sau đó hắn mở ra bánh bích quy, bắt đầu bình quân phân, rất nhanh 6 người một người điểm một mảnh thật mỏng bánh bích quy. Vừa vặn, kia bắt đầu ăn đi, hỏa diễm thiếu niên nói. Hắn đã không thể chờ đợi, chỉ là vừa mới dự định ăn thời điểm. Hắn đột nhiên nói, chờ một chút, chúng ta có phải hay không thiếu mất một người? Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, sau đó nhìn nhau, rốt cục, bọn hắn phát hiện, hắc ám thiếu nữ không thấy. Sóng nước thiếu nữ nói, lục muội còn chưa có trở lại. Hỏa diễm thiếu niên không để ý hắc ám thiếu nữ có hay không trở về. Chỉ là nhìn xem mình bánh bích quy, cuối cùng bẻ một nửa. Đặt ở trong túi nói, cho lục muội lưu một nửa, ta trước ăn, sóng nước thiếu nữ cũng là bẻ một tiểu bán, sau đó đặt ở trong túi, ta cũng bắt đầu ăn, những người khác tách ra một tiểu bán, đương nhiên, là càng ngày càng ít, đến phiên Sơn Phong thiếu niên thời điểm, hắn mở miệng nói, ta nhỏ ngất, không cần cho lục tỷ đi, những người khác nhìn sang. Bây giờ không phải là nhỏ không nhỏ vấn đề, là đại ca lưu lại, những người khác không thể không lưu vấn đề. Cuối cùng Sơn Phong thiếu niên đau lòng bẻ một chút xíu, sau đó đem còn lại ăn. Không bao lâu, hắc ám thiếu nữ thanh âm truyền vào. Đại ca, ta trở về, cho các ngươi mang thức ăn. Sau đó hắc ám thiếu nữ đi vào trước bàn. Nàng giơ lên trong tay trứng cơm chiên nói, ta cái này có ăn ngon. Hỏa diễm thiếu niên nhíu mày, bọn hắn rõ ràng không có tiền. Chúng ta thân là nguyên tố thất vương, khinh thường ăn ta đến chi. Lời còn chưa nói hết, hỏa diễm thiếu niên liền ngừng. Thơm quá, hắc ám thiếu nữ xuất ra trứng cơm chiên nói, ăn rất ngon. Hỏa diễm thiếu niên ho khan một tiếng nói, đồ ăn là không thể lãng phí. Chúng ta ăn xong lại nói. Đại ca anh minh, mấy vị nguyên tố chi vương nói. Đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ như thường chậm một bước. Nhưng là những người khác không thèm để ý. Ăn trước lại nói. Hạ thiên ngữ đem có chuyện làm xong về sau. Mới cùng mình sư phụ bàn giao giao dịch hội ở bên trong lấy được tin tức. Bán hạ rất kinh ngạc. Giao giao cũng rất kinh ngạc, nguyên lai Long Uyên nguy hiểm như vậy, thua thiệt các nàng trước kia còn tại bên trong nhảy nhót. Cũng may tạm thời không có chuyện làm, xem ra quỷ kỳ tử chính là vì Long Uyên mới có thể tại tu chân đô thị. Đến sớm một chút tìm tới, thuận tiện đánh giết, không phải rất khó nói đối phương lúc nào lại tới đánh Long Uyên chủ ý, bán hạ đối giao giao nói. Với Hạ Thiên Ngữ lập tức đáp, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Toán Thiên Thôn. Bán hạ gật đầu nói, thời kỳ viễn cổ sự tình, không cần quá để ý, từng cái tới. Hạ Thiên Ngữ cùng giao giao gật đầu, các nàng nghĩ để ý, cũng để ý không được, thực lực hoàn toàn không đủ. Đúng rồi, liên quan tới vấn đề, tiểu hạ đạt được đáp án. Bán hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ hỏi. Hạ Thiên Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đúng vậy sư phụ, ta sáng sớm ngày mai liền đi đưa cho Trịnh Dược. Nếu như Trịnh Dược có thể luyện thành, đó chính là một kiện siêu cấp vui vẻ sự tình. Bán hạ nhìn xem đồ đệ của mình, cuối cùng mỉm cười, nàng cũng không nói gì. Nàng hy vọng quyết định của mình không có sai. Bất quá hai người bọn hắn muốn xử lý hôn lễ quả thật có chút khó. Giao giao ở một bên hiếu kỳ nói, thiên thu tiền bối cho thứ gì? Hạ Thiên Ngữ đem hạt châu cho giao giao nhìn. Giao giao nhìn xuống trao mày, nói, sư tỷ đây là cái gì? Nàng hoàn toàn xem không hiểu là cái gì. Thiên thu tiền bối nói, không phải thiên tài xem không hiểu. Hạ Thiên Ngữ giải thích nói,